Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1902, chương 1886, ta xem các ngươi ai dám động đến tay. Ánh trăng khách sạn, phòng tổng thống, tuy nhiên đêm đã khuya, nhưng là Lam Phong cũng không có ngủ. Không phải là không muốn ngủ, mà là bởi vì Túy Hồng Nhan cùng hắn cùng đi đến khách sạn. Hắn không biết như thế nào cho phải. Lam Phong ngồi ở trên ghế salon nhìn lấy cái kia vừa mới từ trong phòng tắm đi tới. Tóc ướt sũng, lộ ra phá lệ rung động lòng người Túy Hồng Nhan. Nghe trong không khí cái kia tràn ngập một làn gió thơm. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vòng cười khổ tới. Nói thực ra, hắn hiện tại còn thật không quá thích hợp đêm hôm khuya khoắt cùng một cái mỹ nữ ở tại cùng một cái phòng, làm sao? Người nhìn qua tựa hồ rất mất tự nhiên đâu. Nhìn lấy cái kia ngồi ở trên ghế salon Lam Phong. Túy Hồng Nhan mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng mê người nụ cười đến. Nàng cất bước lười biếng ngồi ở trên ghế salon. Tùy ý địa hai chân chéo nguẫy. Hiển lộ ra thẳng tắp thon dài cặp đùi đẹp đến. Phá lệ gợi cảm tùy ý. Phảng phất cùng Lam Phong chính là nhiều năm lão bằng hữu. Nhìn thấy Túy Hồng Nhan cái kia tùy ý bộ dáng, Lam Phong không khỏi khổ mở miệng cười. Hơn nửa đêm có ngươi như thế một đại mỹ nữ bồi tiếp, ta làm sao có thể tự nhiên đến. Khanh khách, bằng không ngươi đem ta xem như một người nam nhân tốt. Túy Hồng Nhan duỗi ra trắng noãn tay ngọc bưng lên trên bàn cà phê. Điều mở miệng cười, đón đến nàng tiếp tục mở miệng nói. Đừng hỏi ta vì cái gì ta có thể làm được như thế tự nhiên. Đó là bởi vì ta trong lòng đem ngươi trở thành một cái nữ. Nghe được Túy Hồng Nhan lời nói, nhìn nàng kia khanh khách cười không ngừng bộ dáng, Lam Phong trên mặt cũng hiện ra vẻ tươi cười đến. Cả người tại thời khắc này cũng đều buông lỏng không ít. Ngay sau đó Lam Phong chính là trêu chọc nói. Thực ta cũng muốn đem ngươi trở thành một cái nam. Chỉ tiếc người nữ tính đặc thù quá rõ ràng. Ta thế nhưng là chưa từng gặp qua người nam nhân nào dáng người có thể có ngươi dạng này tốt. Ha ha, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn chính là đứng dậy cất bước hướng về phòng tắm bước đi. Không một chút bên trong chính là muốn lên tưới nước thanh âm tới. Hiển nhiên cái này ra hỏa cũng đi tắm một cái. Dù sao hắn nhưng là bận rộn cả ngày. Chỉ chốc lát sau, Lam Phong chính là xuyên kiện áo choàng tắm đi tới. Chỉ là món kia áo choàng tắm mặc trên người hắn có vẻ hơi lớn, xem ra rất là nông rộng. Lâu như vậy không thấy ngươi không chỉ có gầy, liền tóc cũng bạch. Nhìn lấy cái kia mặc lấy áo choàng tắm đi tới Lam Phong, Túy Hồng Nhan đáy lòng không khỏi tránh qua một tia thương yêu. Miệng bên trong truyền ra trầm thấp lời nói. Cái này thời gian mấy tháng không thấy, Lam Phong biến hóa thật sự là quá lớn, khiến người ta rất khó suy nghĩ như là cái này thời gian mấy tháng bên trong. Tại Lam Phong trên thân đến cùng phát sinh cái gì? Kinh lịch cái dạng gì sự tình? Tuyệt đại đa số nữ nhân đều rất mẫn cảm, đều rất cảm tính. Nhìn qua Lam Phong giờ phút này bộ dáng, Túy Hồng Nhan trong đầu không khỏi liên tưởng tới rất nhiều. Gầy là bởi vì giảm béo nha. Về phần tóc này bạch đó là bởi vì ta hù người. Nhuộm, làm sao, dạng này có phải hay không nhiều một ít tang thương? Nghe được Túy Hồng Nhan lời nói, Lam Phong không để bụng, rất là tùy ý nói. Lam Phong, ngươi cần phải dừng lại nghỉ ngơi thật tốt, buông lỏng một chút. Túy Hồng Nhan ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong, rất là nghiêm túc mở miệng. Tuy nhiên Lam Phong cũng không nói gì thêm. Nhưng là nàng làm sao có thể không cảm giác được nam nhân này trên thân gánh vác trọng trách cùng nặng nề. Ta hiện tại đây không phải ngay tại buông lỏng. Ngươi xem một chút, hôm nay chẳng phải thẳng được rồi. Nhìn xem bệnh, cùng ngươi thi đấu đua xe. Sau đó lại đi quán ba trang trang bức. Đuổi theo phú nhị đại cái gì? Đây không phải rất tốt sao? Lam Phong đi đến trên ghế salon ngồi xuống. Nâng chung trà lên mấy cái phía trên bầy đặt rượu vang đỏ nhẹ nhàng địa nhấp một miệng. Ra vẻ nhẹ nhõm tùy ý địa mở miệng. Thấy thế, Túy Hồng Nhan không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Ngẩng đầu lên nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Điều mở miệng cười. Hôm nào chúng ta ước cái thời gian đi leo núi đóng quân dã ngoại a. Tốt, không có vấn đề. Lam Phong cười đáp ứng. Chênh lệch thời gian không nhiều. Cái kia sớm nghỉ ngơi một chút. Túy Hồng Nhan cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái phía trên thời gian. Ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Mở miệng cười nói. Sớm đi nghỉ ngơi. Ngủ ngon. Lam Phong cười gật gật đầu. Đứng dậy lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Ngủ ngon. Túy Hồng Nhan mỉm cười. Quay người cất bước hướng đi một bên phòng ngủ. Lam Phong duỗi cái lưng mệt mỏi. Đánh ngáp một cái. Đi đến một bên ban công. Nhìn một chút bên ngoài cảnh sắc. Lúc này mới cất bước chậm chậm hướng lấy hắn phòng ngủ. Dù sao đây là phòng tổng thống. Cũng không phải là đơn độc một gian giường lớn phòng. Sáng sớm hôm sau. Làm tia nắng ban mai ánh sáng mặt trời theo ngoài cửa sổ vương vãi xuống thời điểm. Lam Phong cùng Túy Hồng Nhan hai người bắt đầu từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Một phen thu thập cách ăn mặc. Ăn sáng xong. Bọn họ chính là mở xe rời tửu điếm. Lam Phong cũng không có mở hắn Mercedes-Benz G85. Mà chính là lấy Túy Hồng Nhan cải tiến Land Rover. Hôm nay chúng ta hành trình an bài thế nào? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nhìn lấy cái kia lái xe Túy Hồng Nhan. Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vòng cười yếu ớt. Ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào nàng cái kia bị dây an toàn gấp đầu trước mặt. Trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Mặc dù biết Túy Hồng Nhan dáng người ngàn dặm mới tìm được một rất là có tài liệu. Nhưng là tại dây an toàn căng cứng phía dưới không thể nghi ngờ là càng thêm rõ ràng. Ban ngày không có cái gì an bài. Chúng ta có thể đi dạo. Buổi tối thời điểm Hứa Trường Hà hắn muốn triệu tập Quảng Châu rất nhiều thế lực ngầm mở một cái lễ. Khánh công, đồng thời tuyên bố chính thức gia nhập chúng ta Hồng Nhan môn. Đem Quảng Châu một nửa giang sơn giao cho chúng ta trên tay. Túy Hồng Nhan mỹ lệ trên gương mặt. Hiện ra mê người mỉm cười. Ngoài cửa sổ xe thổi tới thanh gió lay động lấy nàng cái kia tóc dài. Lộ ra khác rung động lòng người. Tại cái này Quảng Châu ngươi có cái gì muốn đi địa phương sao? Muốn đi địa phương? Ta đối Quảng Châu thế nhưng là không quen. Bằng không từ ngươi dẫn đường tốt. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Bằng không chúng ta hôm nay đi leo núi a. Ta nghe nói dê ở ngoại ô có tòa trèo lên Vân Sơn rất là chơi vui. Túy Hồng Nhan một cái tay nâng. Cầm lên. Thanh tú đẹp đẽ hơi nhíu. Giống như đang suy tư. Qua một hồi lâu mới mở miệng cười. Được. Không có vấn đề. Từ ngươi nói tính toán. Lam Phong vung tay lên. Hào khí 10 phần địa mở miệng. Vậy chúng ta đi trước trung tâm mua sắm mua vài món đồ. Cái này xuất phát. Nhìn thấy Lam Phong đáp ứng. Túy Hồng Nhan lộ ra rất là vui vẻ. Tốt. Thuận mang ta đi đem đầu ta phát cho nhuộm một chút. Cái này tóc trắng có chút rêu rao. Lam Phong ngẫm lại. Chỉ cái kia một đầu bắt mắt tóc trắng nói ra. Tốt. Túy Hồng Nhan nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó. Tay cầm hộp biến tốc. Chân nhấn ga. Màu đen Land Rover giống như một chi rời dây cung hắc kiếm đồng dạng hướng về nơi xa bắn tới. Sau 2 tiếng rưỡi, màu đen Land Rover xuống xa lộ chậm rãi lái về phía một đầu sóc nảy đường nhỏ. Đường nhỏ thiếu tu sửa đã lâu. Khắp nơi đều là mấp mô. Cho dù là Land Rover giảm sóc hiệu quả rất là không tệ. Ngồi ở trong xe Lam Phong cùng Túy Hồng Nhan vẫn như cũ là cảm giác vô cùng sóc nảy. Nhưng là hai người không chỉ có không có chút nào không nhanh. Ngược lại là lộ ra các vị địa nhàn nhã cùng hưởng thụ. Lam Phong càng là mở ra Land Rover xe hơi âm nhạc điểm mấy cái bài nông thôn lão ca một mặt hưởng. Thụ nghe cùng hư phát. Dù sao, bình thường bọn họ đều là thân ở bận rộn bên trong. Trong sinh hoạt rất nhiều việc vặt quấn thân. Tăng thêm sinh hoạt tại đại trong thành thị sinh hoạt tiết tấu nhanh. Rất khó giống như bây giờ chậm rãi đem sinh hoạt tiết tấu cho buông xuống tới. Land Rover một đường sóc này, dọc theo xã này thôn đường nhỏ chạy, Lam Phong bọn họ thì là một đường hưởng thụ, theo Land Rover sóc này một đường chậm dao động, cũng không biết qua bao lâu, phía trước đường nhỏ bỗng nhiên trở nên rộng thùng thình bằng phẳng lên. Kết thúc Lam Phong bọn họ lần này khó được sóc nảy hành trình. Để đến bọn hắn rất là tiếc nuối. Cảm thấy lộ trình quá mức ngắn ngủi. Bất quá bọn hắn cũng không có dừng lại. Xe dọc theo hướng dẫn một đường chạy hướng về phía trước. Cuối cùng tại phía trước một cái chỗ ngã ba dừng lại. Phía trước chỗ ngã ba tựa hồ ngay tại thi công. Không chỉ có đậu đầy đủ loại đại hình xe vận tải cùng máy đào móc. Còn vây đầy mang theo nón bảo hộ nhân viên thi công cùng đại lượng thôn dân. Giữa song phương tựa hồ phát sinh ma sát cùng cãi lộn. Nhìn lấy tình cảnh này. Túy Hồng Nhan mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Liên tục theo nhiều lần còi ô tô đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Làm cho nàng mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng cười khổ tới. Xoay đầu lại nhìn về phía bên cạnh ngồi Lam Phong. Khổ mở miệng cười. Phía trước ngay tại thi công. Mà lại tựa hồ còn phát sinh cãi lộn. Xem ra con đường này sợ là không qua được. Hiện tại đây là ở đâu? Lam Phong nhìn về phía trước cái kia tranh chấp song phương. Trầm giọng mở miệng. Diệp gia thôn. Chỉ phải xuyên qua cái này Diệp gia thôn. Phía trước cũng là trèo lên Vân Sơn. Túy Hồng Nhan nhìn một chút địa đồ. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm tới. Lam Phong ngẫm lại. Đối với Túy Hồng Nhan mở miệng cười. Hồng Nhan, ngươi trên xe chờ ta. Ta đi xuống xem một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ta trước mấy ngày tại quán ba thật giống như nghe qua nơi này tựa hồ tại cải tạo. Náo chút mâu thuẫn. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn liền mở cửa xe hướng về phía trước cái kia chen chúc cãi lộn hai nhóm người nhóm bước đi. Cái này hai bên hội tụ có chừng hơn mấy trăm người. Bất quá thi công một phương rõ ràng tại nhân số phía trên chiếm cứ lấy nhất định ưu thế. Có chừng hơn 200 người. Mỗi người đều là thân thể khỏe mạnh hảo hán. Cầm đầu là một tên sắc mặt dữ tợn. Mặc lấy hắc sắc tây trang. Mang theo thi công nón bảo hộ trung niên nam tử. Chính là ánh sáng tập đoàn hạng mục quản lý gọi là Triệu Tiễn Ba. Mà tên thôn bên kia thì là vẻn vẹn chỉ có không đến 50 người. Bên trong đại bộ phận là người già trẻ em. Chỉ có bộ phận là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thanh niên. Bây giờ càng là có một cái nhìn qua hơn 50 tuổi trung niên nam tử bị đánh ngã trên đất. Hắn toàn thân đều là dấu chân. Miệng bên trong phun máu tươi. Lộ ra càng chật vật. Bị các thôn dân lo lắng vì vây quanh. Có cho hắn lau chùi thân thể. Có cho hắn mớm nước uống. Trung niên nam tử này chính là Diệp gia thôn thôn trưởng từ năm. Mọi người thường xưng hô hắn từ thôn trưởng. Triệu Tiễn Ba từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái kia bị đánh đến càng thê thảm thôn trưởng từ năm. Trong mắt lóe ra rất cay quang mang. Mang theo nồng đậm thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Từ thôn trưởng, các ngươi không muốn không biết tốt xấu. Các ngươi điều kiện chúng ta đều đã đáp ứng. Không muốn chết lời nói tranh thủ thời gian cho chúng ta tránh ra. Triệu quản lý, muốn chúng ta tránh ra có thể. Nhưng là, các ngươi nhất định phải đem chúng ta Diệp tiểu thư cho trả lại. Từ thôn trưởng xòe bàn tay ra trà. Trà khóe miệng vết máu. Ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên Triệu Tiễn Ba. Miệng bên trong truyền ra dứt khoát thanh âm. Hôm nay ngươi nếu là không đem Diệp tiểu thư cho chúng ta trả lại. Vậy liền mơ tưởng tiến thôn chúng ta. Đụng đến bọn ta đất. Không sai. Hôm nay các ngươi nếu là không đem Diệp cô nương cho chúng ta đổi lại. Các ngươi cũng đừng nghĩ tiến thôn chúng ta. Đụng đến bọn ta đất. Diệp Khiết là cô nương tốt. Nàng thế nhưng là vì trợ giúp chúng ta mới bị các ngươi người cho bắt đi. Những cái kia trong thôn. Lão nhân cũng là lòng đầy căm phẫn địa mở miệng. Ô ô. Chúng ta muốn Diệp Khiết tỷ tỷ. Các ngươi những người xấu này. Đem Diệp Khiết tỷ tỷ trả cho chúng ta. Trong thôn trẻ em nhóm cũng đều nhao nhao thút thít. Các ngươi ở chỗ này mù đánh giám. Thôn các ngươi Diệp Khiết mất tích không thấy. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Nghe được Diệp gia thôn dân nhóm lời nói. Triệu Tiễn Tam nhất mặt tức giận mở miệng. Ta đếm ba tiếng. Các ngươi nếu là lại chấp mê bất ngộ. Cản trở chúng ta thi công. Không lăn đi lời nói thì đừng trách chúng ta vô tình. 3. 2, 1, thế nhưng là, Diệp gia thôn các thôn dân người nào đều không có lui. Đáng chết, động thủ, đem bọn hắn cho ta toàn bộ đuổi đi. Thấy thế, Triệu Tiễn ba nghiệm chứng bên trong lửa giận thiêu đốt, một mặt tức giận mở miệng, theo hắn lời nói rơi xuống. Phía sau hắn cái kia đông đảo thân thể khỏe mạnh các hán tử thì là nhao nhao động thủ, hướng về các thôn dân dũng mãnh lao tới. Nhưng vào đúng lúc này, băng lãnh mà tràn ngập uy nghiêm thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Hôm nay, ta xem các ngươi ai dám động đến tay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.